Mỗi lần anh vừa kéo được tay hoặc người cô ra được một chút, cô lại lập tức quấn lấy anh, thật sự còn bạch tuộc hơn cả bạch tuộc. Như để chút giận, tôi yên nhiên đạp chân xuống sàn, sau đó co người ngồi giữa giường, chôn mặt vào đầu gối, bộ dáng cực kỳ đáng thương như một con mèo bị chủ bỏ rơi. Dùng khăn giấy lau sờ vết nước do cô gái nào đó tạo ra, Tiêu Dịch Thành nhìn tôi yên nhiên vẫn ngồi thút thít như cũ, gương mặt hồng hồng vì say, đôi mắt ngập nước mê ly, chóp mũi đỏ ửng xinh xắn, đôi môi đỏ mọng. Tiêu Dịch Thành bỗng hoảng hốt, trong lòng đột nhiên có chút áy náy, rất muốn ôm cô vào lòng an ủi lần nữa. Có lẽ vì anh uống khá nhiều, là do anh say nên muốn làm vậy. Nhắm mắt lại, Tiêu Dịch Thành quyết định làm ngơ, xoay người đi ra phía cửa, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ vị trí nữ trợ lý này nên đổi người rồi. Lần này, tôi yên nhiên không quấn lấy anh nữa. Tiêu Dịch Thành đặt một phòng tổng thống gồm hai phòng đơn, đều có phòng tắm riêng, cùng một phòng khách lớn và một phòng khách nhỏ, nên phòng của anh ở cạnh phòng tôi yên nhiên. Ở cùng tôi yên nhiên trong một gian phòng lớn, thứ nhất để dễ làm việc, thứ hai vì anh tin vào năng lực tự chủ của mình. Sau khi về phòng, Tiêu Dịch Thành chỉ mất 5 phút đã tắm nước nóng xong, nằm trên giường trằn trọc hết 10 phút đồng hồ, cũng không buồn ngủ, ngược lại càng phiền muộn trong lòng. Rốt cuộc cũng chịu thua ngồi dậy, tới phòng tôi yên nhiên. Vừa mở cửa đã thấy giường trống trơn, đột nhiên Tiêu Dịch Thành căng thẳng, lớn tiếng gọi. Tôi yên nhiên, em ở đâu? Không ai trả lời. Nhìn khắp một lượt, trong phòng chỉ mở đèn ngủ, ánh mắt anh dừng lại ở vệt sáng hắt ra từ cánh cửa thủy tinh mờ của phòng tắm. Có lẽ cô đang tắm. Nhưng Tiêu Dịch Thành vẫn đi qua, gõ cửa phòng tắm. Tôi yên nhiên, nghe thấy thì trả lời tôi. Nhưng vừa gõ nhẹ, cửa phòng tắm đã mở ra, cửa không hề khóa. Tiêu Dịch Thành nổi giận, cô gái này có não không vậy, đi tắm lại không khóa cửa. Nếu ở phòng bên cạnh không phải là anh, mà là người đàn ông khác. Tiêu Dịch Thành đẩy mạnh cửa phòng tắm đang hé ra, nhìn thấy Tô Yên Nhiên không cởi đồ nằm trong bồn tắm, xem chừng là ngủ quên. Tiêu Dịch Thành có loại xúc động muốn mắng người, tắm cũng không biết cởi quần áo, còn ngủ quên, em là heo à? Nhưng không thể mắng người, phải tỉnh táo, phải lý trí, phải phong độ, phải bình tĩnh. Tiêu Dịch Thành mặt u ám bước tới, vốn định đánh thức cô, lại bị những đường cong tuyệt mỹ do quần áo bị ướt dính sát vào người Tô Yên Nhiên tạo thành hấp dẫn, khiến anh nhất thời không suy nghĩ được gì. Thứ nhất, anh tự chủ của anh từ trước đến giờ luôn rất cao. Thứ hai, lửa giận bốc lên ngùn ngụt đã chiếm hết tâm trí anh. Công trình nhẫn nại thất bại, vì thế rất không quân tử, bắt đầu động khẩu rồi động thủ. Lấy hai tay, véo hai má, phải trái của Tô Yên Nhiên, hét lên. Tô Yên Nhiên, cô gái chết tiệt, tỉnh lại cho tôi. Nếu còn ngủ nữa tôi sẽ dìm đầu em vào nước cho em chết đuối luôn. Dù sao cũng ngu ngốc như vậy, chết là đáng đời. Xem đi, Tiêu đại boss mắng người cũng rất đặc sắc. Tô Yên Nhiên cảm nhận được mặt bị đau, bĩu môi tức tối mở mắt. Thấy Tô Yên Nhiên tỉnh lại, Tiêu Dịch Thành thoáng buông lỏng tay, xoa mày nói tiếp. Em tắm nhanh lên cho tôi, sau đó ra ngoài nói chuyện. Tô Yên Nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Lúc cô không say thì chắc rồi, nhưng cô đang say thì dù làm chuyện có lý hay vô lý gì cũng sẽ được bỏ qua. Vì vậy Tô Yên Nhiên nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy tay Tiêu Dịch Thành nắm chặt. Lập tức Tiêu Dịch Thành có một loại linh cảm không hay. Kinh nghiệm lần trước khiến anh hiểu rõ. Cô gái này nhất định là bạch tuộc đầu thai, bị cô bám lấy thì chắc chắn không dễ dàng thoát được. Tô Yên Nhiên nghiêng đầu cười ngây ngô với Tiêu Dịch Thành. Tiêu Dịch Thành hơi sửng sốt, không biết tại sao đột nhiên cô lại cười khúc khích. Nhưng ngốc cũng đáng yêu, thân muốn véo khuôn mặt của cô. Quên nói, Tiêu Dịch Thành luôn thích nhìn Tô Yên Nhiên cười, vì mỗi khi cô cười, vừa có má lúm đồng tiền đáng yêu, vừa có răng khểnh dễ thương nữa. Mỗi lần thấy cô cười, tâm trạng của anh bất giác sẽ khá theo. Sau đó Tô Yên Nhiên nắm tay Tiêu Dịch Thành, đưa lên miệng, kế tiêm cắn mạnh. Trong phòng tắm truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đàn ông. May mà phòng tổng thống cách âm cực kỳ tốt, nếu không ai không biết nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, nói không chừng còn cho rằng Tiêu đại boss bị người ta làm gì nữa. Ống kính quay lại lúc sáng sớm thì Tiêu Dịch Thành tỉnh lại. Nhớ trước khi ngủ, cánh tay phải bị ôm chặt. Bây giờ cuối cùng cô cũng buông ra, nhưng cô gái kia lại gối đầu lên tay của anh. Cánh tay của cô cũng không an phận, gác lên khuôn ngực trần của anh, vì tối qua áo choàng tắm của anh cuối cùng bị ướt, anh không còn cách nào ngoài ngủ trần truồng, dĩ nhiên đồ lót vẫn còn. Nâng tay trái lên, thấy trên mu bàn tay còn hiện rõ hai dấu răng, Tiêu Dịch Thành khẳng định anh không nằm mơ. Đưa tay đẩy Tô Yên Nhiên bên cạnh vẫn đang say giấc mộng, không vui nói, dậy đi. Tô Yên Nhiên nhíu cái mũi đáng yêu, bĩu môi một tiếng, sau đó không có phản ứng. Cô rất thích ngủ nướng, mỗi ngày thức dậy đều bực bội. Mỗi buổi sáng thức dậy đi làm, đồng hồ báo thức kêu 5 lần 7 lượt mới đánh thức được cô. Nhưng Tiêu Dịch Thành sao có thể nhẫn nại như vậy? Tối qua vì cô mà anh ngủ không ngon, đầu tiên là lửa giận, sau đó là lửa dục. Cô gái này sao có thể ngủ ngon như vậy? Nghiêng người sang chống một tay lên đầu, Tiêu Dịch Thành tà ác bóp mũi Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên, dậy đi, tới giờ làm việc rồi. Chỉ muốn dọa cô thôi, sáng nay đúng là có việc phải làm, nhưng sau 9 giờ mới làm việc, bây giờ mới 6 giờ, vẫn còn rất sớm. Ai bảo em làm tôi không ngủ được, tôi cũng không để cho em ngủ yên. Tô Yên Nhiên vẫn như cũ, không để ý tới anh. Lỗ mũi bị bóp chặt nên cô há mồm ra, thở phù phù tiếp tục ngủ, y hệt heo con. Tiêu Dịch Thành còn chưa kịp suy nghĩ, đã đưa đầu về phía trước, dùng miệng chặn cái miệng nhỏ nhắn kia lại. Mềm mềm vị thơm ngọt, cắn cắn, không biết có phải do cô có thói quen uống sữa tươi mỗi ngày không? Nếu phải thì phải duy trì thói quen này mới được. Tô Yên Nhiên hoàn toàn bị cướp đoạt, đương nhiên không chịu. Dù cô đang ngủ cũng rất cáu kỉnh, miệng bắt đầu phát ra âm thanh, biểu thị kháng nghị, tay cũng khua lung tung. Tô Yên Nhiên mơ hồ cảm thấy bị bóng đè rồi, đoán chừng Tiêu Dịch Thành biết được ý nghĩ này của cô sẽ tức đến nói máu. Tiêu Dịch Thành hôn đến nghiện, bỏ luôn ý định đánh thức cô ban đầu, nới lỏng tay đang bóp mũi cô, tập trung một hôn đôi môi mềm mại kia. Nhưng phát hiện hình như Tô Yên Nhiên không biết dùng mũi hô hấp khi đang hôn, không có kinh nghiệm hôn. Anh mừng thầm trong bụng, vì vậy rất có lòng tốt hô hấp nhân tạo cho cô một hơi. Do em quyến rũ tôi trước, hơn nữa tối qua em hành hạ tôi lâu như vậy, một chút ưu đãi cũng không có, bây giờ tôi thu một ít phí ưu đãi này, cũng không phải là quá đáng chứ. Đúng vậy, tối qua hành hạ anh, đúng là hành hạ. Sau khi Tô Yên Nhiên cắn anh một cái, lại còn tức giận buông tay anh ra, miệng còn lầm bầm. Móng heo cứng quá, sau đó ngủ mê man, suýt chút nữa thì chọc Tiêu Dịch Thành tức chết. Giận thì giận, dù sao cũng không thể bỏ mặc Tô Yên Nhiên nằm trong bồn tắm. Vì thế Tiêu Đại Boss sắc mặt cực kỳ khó coi, giúp cô gái nào đó cởi quần áo tắm, còn giúp cô thay áo ngủ, cuối cùng còn mặc hết cho cô. Cụ thể cả quá trình nhớ lại thật kinh khủng, bởi vì mỗi lần nhớ lại, cả thể xác lẫn tinh thần anh đều bị tra tấn. Anh là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, cả tinh thần lẫn thể xác, hơn nữa tính dục cũng cực kỳ thành thạo, bảo anh giúp một thân thể xinh đẹp tắm rửa, ngoài ra không thể có hành động gì khác, cái này không hành hạ sao? Nhưng bảo anh hạ thủ với một cô gái say rượu, tinh thần không tỉnh táo, chuyện như vậy anh không làm được. Huống chi cô gái này là người anh chỉ muốn che chở, tuyệt đối không đành lòng nhúng chàm, thậm chí quyết tâm sau này sẽ để cô đạt được mong ước mà rời khỏi. Nhưng bây giờ anh đổi ý, đợi cô tỉnh lại, thấy anh ngủ bên cạnh cô, nhất định sẽ rất kích động, chắc chắn sẽ mượn chuyện này mà càng quấn lấy anh. Bỏ đi, giữ cô bên cạnh cũng không có gì là không tốt. Dù không biết ý nghĩ này của anh có thể kéo dài được bao lâu, nhưng ít nhất giờ phút này anh cũng rất thích cảm giác có cô chờ đợi bên cạnh. Không biết đây có phải gọi là thích thú không, nhưng không sao, anh cũng có ý định nếm thử một lần. Dù cuối cùng không thể tiếp tục, cô sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Không phải sao? Dĩ nhiên, anh cũng sẽ đền bù xứng đáng cho cô. Trở lại cảnh sau khi Tô Yên Nhiên bỏ trốn, bị Tiêu Dịch Thành bắt về. Nắm chặt cổ mảnh khảnh của Tô Yên Nhiên, Tiêu Dịch Thành chỉ cảm thấy cô gái trước mặt càng nhìn càng đáng ghét. Mắt bất giác đỏ lên, căm giận hỏi. Tô Yên Nhiên, em không có tim sao? Lúc anh cho rằng tình yêu và hạnh phúc vốn không có duyên với anh, từ trên trời rơi xuống, em lại xoay người, cười nói với anh, đây chẳng qua chỉ là một cuộc trả thù, môn cho đua. Tiêu Dịch Thành đương nhiên đã điều tra ngọn nguồn lai lịch của Tô Yên Nhiên. Trước kia chưa từng nghĩ đến việc điều tra cô, luôn cảm thấy cô gái này đơn giản đến mức như một cái đã thấu, không ngờ mình cũng có lúc nhìn lầm người. Nhưng anh vẫn như trước kia, không có cách nào nhẫn tâm với cô. Không có tin tức của cô, anh sẽ lo lắng, không có anh bên cạnh cô sống có tốt không?

sau đó rúc vào ngực Tiêu Dịch Thành, nhắm mắt lại ngủ. Động tác này cô đã làm hơn 100 lần, cực kỳ thành thạo. Giờ phút này cô đã quên sạch thân phận kẻ địch của Tiêu Dịch Thành, chỉ mơ hồ cảm thấy thay vì chật vật trốn tránh, chi bằng quay về đối mặt với cơn thịnh nộ của anh. Cô cũng không còn là Tô Yên Nhiên trước kia, luôn luôn sợ anh. Xem đi, anh ta cũng không thể làm gì cô đúng không? Tiêu Dịch Thành nhìn chằm chằm cô gái đang làm ổ trong ngực anh, tìm một vị trí thoải mái, còn cọ cọ cái ót im lặng. Một phút trước không phải cô rất hùng hồn, oai nghiêm tuyên bố lập trường của mình. Bọn họ là những người không liên quan nhau sao? Cảm giác của anh với cô rất phức tạp, có yêu cũng có hận, nhưng rõ ràng yêu nhiều hơn. Dù sao anh cũng biết rõ chân tướng sự việc đằng sau chấp niệm trả thù hơn cô. Có lẽ chỉ cần anh không so đo, bọn họ có thể trút bỏ mặt nạ mà sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Sau đó tất cả sóng gió có thể dừng lại tại đây. Trên lý thuyết đúng là như vậy, nhưng đời vẫn còn luôn đầy biến cố. Người đàn ông kiêu ngạo như Tiêu Dịch Thành không cho phép anh không so đo. Cô gái này đã không còn là một người anh nhận định ngày trước. Cô của hôm nay còn quá quá nhiều mặt mà anh không biết. Một Tô Yên Nhiên hoàn toàn mới thế này, ngoài việc tức giận vì bị lừa gạt, ngược lại anh có chút mong đợi. Lúc Tô Yên Nhiên tỉnh lại, phát hiện đã hơn 8 giờ sáng, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, trải nhẹ lên sàn mà nhà bằng gỗ. Lúc này có lẽ Tiêu Dịch Thành đã đi làm rồi. Mang thai hơn 3 tháng, bây giờ cô không còn nôn nhiều nữa, nhưng lại rất thích ngủ. Nhất là mấy ngày gần đây, sau khi tan ca từ Hoàng Đô về, cô mệt mỏi đến mức chỉ cần chạm giường sẽ ngủ ngay. Đây có tính là cô đang kiếm cớ cho việc tối qua mình nằm ngủ trong lòng Tiêu Dịch Thành không? Tô Yên Nhiên quan sát một vòng, phòng cô đang ở là phòng dành cho khách. Quần áo đã đổi thành một bộ áo ngủ bằng cốt tông, kiểu đơn giản mà trước kia cô thích. Thậm chí trên đầu giường còn đặt một bộ quần áo thoải mái. Tô Yên Nhiên dụ mắt, không cho phép mình suy nghĩ về những ẩn ý ẩn sau những chi tiết nhỏ nhặt này. Đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi Tô Yên Nhiên sửa soạn ổn thỏa, lúc ra khỏi phòng, một cô giúp việc bước đến, nhã nhặn cung kính nói: "Cô Tô, người cô đến phòng ăn dùng bữa sáng." Tô Yên Nhiên mỉm cười, gật đầu: "Ừ, được." Lơ đãng nhìn cô giúp việc một cái, không quen. Dọc đường xuống lầu, tại sao trong nhà họ Tiêu lại có nhiều người hầu như vậy? Hay là bảo vệ? Để theo dõi cô ư? Tô Yên Nhiên buồn cười nghĩ. Tô Yên Nhiên nhìn một bàn đầy các loại điểm tâm sáng, không khỏi nghi hoặc hỏi quản gia An Quang Vinh đang đứng bên cạnh: "Sao lại chuẩn bị nhiều món như vậy?" "Không phải anh không biết, buổi sáng cô chỉ thích ăn cháo trắng." Hơi cúi người nói với Tô Yên Nhiên: "Thiếu gia nói không biết khẩu vị của cô có thay đổi không, nên bảo phòng bếp chuẩn bị thêm mấy món, mời cô Tô dùng bữa sáng. Sau khi dùng xong, ngài ấy còn có lời muốn tôi chuyển đạt lại cho cô." Tô Yên Nhiên nhìn bữa sáng đầy bàn, cảm thấy Tiêu Dịch Thành đang mỉa mai cô. "Cô cố ý tiếp cận tôi, cái gì cũng đóng giả được, làm sao tôi biết những thứ cô thích là thật hay là giả?" Không nói nhiều, sau đó xuống im lặng ăn cháo, ăn xong lặng lẽ nhìn về phía An Quang Vinh. "Mời cô Tô theo tôi đến thư phòng." An Quang Vinh để lại một câu như vậy, sau đó đi trước về phía thư phòng. Tô Yên Nhiên cảm thấy không nhìn ra chút manh mối nào. Anh muốn nói gì sao không tự mình nói thẳng với cô? Đến thư phòng, An Quang Vinh đưa cô một bản tài liệu. "Mời cô Tô đọc thử, nếu cô đồng ý, xin hãy ký tên." "Đây là gì?" "Hợp đồng." Tô Yên Nhiên tò mò bước đến, cầm tờ giấy mỏng trên bàn lên. Sau khi đọc sơ qua, hai tay Tô Yên Nhiên nắm chặt lại. Cô cảm thấy trái tim mình bỗng thắt lại, không tin được, quay đầu đọc kỹ lần nữa. "Cái gì mà bên B có nghĩa vụ phối hợp sinh con, quyền nuôi dưỡng đứa bé hoàn toàn thuộc về bên A. Nếu sinh con trai, bên A sẽ trả cho bên B chi phiếu trị giá 5.000 vạn. Nếu sinh con gái, bên A sẽ trả cho bên B chi phiếu trị giá hơn 3.000 vạn. Đây là hợp đồng sinh con." Dù là lúc đầu cô cũng không định giành quyền nuôi con, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng cách bán để trao quyền nuôi con cho anh. Còn nữa, tại sao sinh con gái giá lại thấp hơn sinh con trai? Còn nữa, đến lúc đó bên B sẽ được trả tự do, bên A sẽ không can thiệp gì nữa, nhưng không được ở lại thành phố S. Tuy rằng ban đầu, Tô Yên Nhiên đã định sinh con xong, sẽ lén bỏ đi, sau đó thích đi đâu thì đi. Nhưng bị Tiêu Dịch Thành ghi thành quy định, sinh con xong cô có thể cút, rõ ràng như vậy. Hơn nữa cả đời cũng đừng mong gặp lại con mình, Tô Yên Nhiên lập tức nổi giận. Tô Yên Nhiên vốn đã định khống chế móng vuốt của mình, nhất thời nổi giận, giống như có một con sư tử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net